Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, chương 1215, đừng nhắc lại ma đế. Sư phụ, dưỡng mẫu, không thể không nói tin tức này có chút bảo tạc, vậy tại sao sẽ làm thành cái dạng này? Lâm Phong nghi ngờ nói, nếu như nói song phương thật có cái tầng quan hệ này, cũng không đến nỗi nhau tới mức này a. Bởi vì nàng lợi dụng sư phụ thành công ăn cắp thiên địa đại đạo. Tiểu Cửu trầm giọng nói, cái gọi là đại đạo các ngươi cũng cần phải minh bạch, một loại niềm tin, một tia chấp nhất đều có thể hóa thành đại đạo một vòng, đơn giản là đại đạo trường ngắn khác biệt thôi. Võ đế đế vương đạo xu hướng với vô hình tồn tại, mà ta trước kia tạo hóa trì thì là một loại vật thật. Kỳ thật cái này tất cả đều ở nàng mưu tính bên trong, là để chứng minh một vấn đề, cái gọi là thiên đạo rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Đại đạo vô hình, Lăng Vi lẩm bẩm nói. Tiểu Cửu lắc đầu nói, nếu như thực đại đạo vô hình như vậy, sao là đại đạo loại này khái niệm? Làm loại này khái niệm xuất hiện thời điểm, kỳ thật liền đã chứng minh đại đạo hữu hình, luân hồi lộ cùng tạo hóa trì chứng đạo thành công, đã sớm đủ để chứng minh điểm này. Cái kia nữ nhân theo đuổi không phải đơn giản đại đạo. Ta biết cũng không tính là đặc biệt cặn kẽ, lúc ấy thì có một loại lý niệm sinh ra, thân thể con người huyền bí, từ thần hồn đến khống chế, nếu như mất đi thần hồn, thân thể liền thuần túy là một kiện vật chết, dù là lại tinh vi cũng không thể coi là bên trên là một người. Giống như là có khí linh pháp bảo, cùng không có khí linh pháp bảo, trên bản chất đã sinh ra khác nhau, uy lực công dụng bên trên càng là ngày đêm khác biệt. Nếu như đem thiên địa cũng so là một cái, nhân thể, cái gọi là thiên đạo, đại khái chính là cùng loại với thần hồn loại tồn tại. Mà trên thực tế có hay không thứ này tồn tại, không ai nói rõ được. Nhưng sư phụ là thật đem thiên đạo chơi hỏng, dẫn đến thần châu sụp đổ, cho nên hắn mới có thể như vậy tự trách, muốn bù đắp tất cả. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, chơi hỏng thiên đạo. Tiểu Cửu gật đầu nói, ngươi đem thần châu tưởng tượng thành nhân thể, mất đi thần hồn, thân thể đã ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bởi vì thần hồn khống chế tất cả. Mất đi thần hồn đồng thời, thân thể sẽ dần dần sụp đổ. Cửu thiên hình thành, kỳ thật cũng từ khía cạnh giải thích, sư phụ lúc ấy hẳn là thấy rõ thiên đạo tồn tại hình thức, cho nên cửu thiên mới có thiên chủ nói chuyện. Đó có thể là một loại niềm tin, vạn vật chiều bái hoặc là cái gì khác cấp độ càng sâu đồ vật. Bản thân vô hình tồn tại, dùng một loại nào đó phương pháp khiến cho cụ hiện hóa. Lúc này mới có đối tượng khả năng, giống như là bây giờ Xí Dương Thiên Thiên chủ vị trí. Bởi vì có hình, bởi vì tiểu trùng không mạnh, cho nên mới có tranh đấu khả năng. Cứ việc tất cả nghe rất phức tạp, rất khó có thể tưởng tượng. Nhưng tu sĩ thường nói ngộ đạo, đến tột cùng là ngộ cái gì đạo đây? Trên thực tế chính là quan sát sự vật, lý giải sự vật, phân tích sự vật, ta thông qua lý giải tạo hóa trì tồn tại thành công chứng đạo. Cái này kỳ thật chính là đại đạo bản chất. Liễu Tiếu Tiếu đập tắc lưỡi, lắc đầu nói, đại khái tựa như là minh bạch, nhưng trên thực tế cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn. Nghĩ nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa có thể nói. Ta hiện tại liền muốn hỏi một chút, tiểu hỗn đản trên người có phải hay không có những nữ nhân khác vị đạo? Cái này khoảng cách lập tức biến lớn, Lâm Phong đều có bắn tỉa sững sờ. Ngụy Biện nói, không có, ta không có phương diện này ký ức. Nói chuyện thời điểm, Lâm Phong hùng hồn, căn bản liền là chuyện không thể nào. Mặc dù cùng Lão Tam cùng Diệp Thi cùng một chỗ, nhưng là tuyệt đối chưa từng xảy ra cái gì. Lão Tam thế nhưng là xông lại liền kêu đánh kêu giết, nào có cơ hội phát sinh loại chuyện này. Muốn nói mập mờ, nhiều lắm chính là nhìn ma đế nửa đời sau tiểu điện ảnh. Lâm Nhược Vũ cũng nhìn sang, hướng về Lâm Phong nói, ký ức khả năng làm bộ, nhưng thân thể là thành thực, khẳng định có phát sinh qua sự tình gì. Xem như song tu chuyên gia, nàng rất rõ ràng có thể phát giác được cái này vấn đề trong đó. Thật tốt, thảo luận thiên địa đại sự, lập tức liền bị Liễu Tiếu Tiếu cho dẫn hướng lối rẽ. Tiểu Cửu khó thở nói, không muốn ở chuyện trọng yếu bên trên ngắt lời a. Hiện tại chúng ta không phải liền là đang thảo luận chuyện trọng yếu sao? Liễu Tiếu Tiếu hỏi ngược lại. Tiểu Cửu tức giận đến dậm chân, tức giận nói, chút chuyện nhỏ này, tỷ thì thế nào được sư phụ sự tình a? Lâm Phong cười khổ nói, Tiểu Cửu nha, người thật giống như sai lầm sự tình gì, người ở chỗ này, dĩ nhiên cùng thần châu thời kỳ người có quan hệ, có thể nói đến cùng, rất nhiều thứ đều đã không đồng dạng, cái thời đại kia sự tình. Chúng ta càng nhiều hơn chính là làm cố sự nghe. Con đường của mình, thủy chung là muốn tự đi ra ngoài. Liễu Tiếu Tiếu gật đầu nói. Nói đơn giản đến, đối phương chết hay không, đều là vô giải cục. Nàng nếu là còn dám lại đến, chúng ta liền động thủ đem nàng tiêu diệt là được. Ta xem như rõ ràng một chút. Năm đó chính là mọi người không đồng lòng mới bị giết chết a. Hiện tại mọi người tụ tập cùng một chỗ, bảo đảm để cho nàng có đi mà không có về. Tiểu Cửu buồn bực nói, nàng rất khủng bố, ta hoài nghi nàng khả năng vấn đỉnh đế cảnh phía trên cấp độ. Nếu không sư phụ không có khả năng quấn lớn như vậy một vòng tới đối phó nàng. Lâm Phong giang hai tay ra nói, vậy thì như thế nào? Binh tới tướng đỡ, thổ đến dìm nước. Chúng ta bây giờ cân nhắc không đến sâu như vậy xa sự tình. Nhiều nhất là mấy con kiến nhỏ. Voi tẩy không rửa tắm không tới phiên chúng ta tới quan tâm. Chỉ có ở nơi này trong loạn thế, không ngừng tăng cường thực lực của mình mới là mấu chốt. Đúng, nói đơn giản đến, chính là mạnh lên, trở nên so ngực phẳng cô nàng còn mạnh hơn. Nàng nếu là chết coi như xong. Nếu là còn sống, liền cùng một chỗ cầm vũ khí đi lên, đem nàng tiêu diệt. Lâm Nhược Vũ bổ sung một lần. Tiểu Cửu dở khóc dở cười. Các ngươi thực sự là không biết cảnh giới kia khủng bố đến mức nào. Nhưng nghĩ lại nàng lại nghĩ một chút. Dạng này tốt giống lại rất bình thường nha. Lấy Lâm Phong đám người thực lực, còn chưa tới đại thánh cảnh giới. Làm sao đi tìm hiểu thiên chủ cảnh giới hoặc là đế cảnh cấp độ. Càng không cần nói nữ nhân kia thực lực khả năng còn đang đế cảnh phía trên. Người dĩ nhiên cần ánh mắt lâu dài, nhưng trọng yếu nhất vẫn là lập tức. Bằng không thì chính là điển hình đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Lâm Phong vỗ vỗ tay tổng kết nói, từ lâu dài đến xem, khả năng còn rất nguy hiểm, nhưng là không sao. Chúng ta khoảng cách lâu dài còn rất xa, không bằng trước định một tiểu mục tiêu, tỉ như gom góp cửu thiên chi chủ đến xem. Tiểu mục tiêu, Tiểu Cửu cắn chặt hàm răng, hận không thể xông đi lên đánh cho hắn một trận, nhưng Lâm Phong người này vô cùng có khả năng chính là mình sư phụ nghịch sống một thế. So với chuyển thế còn muốn mơ hồ, tương đương với sống đến tuổi thọ điểm cuối cùng. Sau đó lại nhớ tới điểm xuất phát một lần nữa lại bắt đầu nhân sinh. Không hổ là sư phụ của mình, bằng không năm đó chơi như thế nào hỏng thiên đạo đây. Lấy tới lấy lui, Liễu Tiếu Tiếu lại quên truy cứu Lâm Phong vấn đề. Ngược lại là Lang Vi nói ra, gần nhất Chu Võ Thiên giống như cũng không yên ổn tĩnh. Ngẫu nhiên còn có động hiện tượng, vẫn là tương đối lớn phạm vi. Không gian giống như đều đang chấn động, vấn đề này không phải một hai lần, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Xí Dương Thiên cũng từng có loại hiện tượng này, nghĩ đến mặt khác mấy thiên cũng sẽ không ngoại lệ. Khả năng cửu thiên là thật có chút vấn đề, Bồ Ma Thụ một bên kia nói thế nào? Lâm Phong hỏi, bây giờ cách hai ngày, Hứa Linh Vân liên lạc thủ đoạn không làm được. Tiểu Cửu thực lực không phát huy ra được. Lại có chút trở lại trước giải phóng dáng vẻ. Cũng may bồ ma thụ có thể ngưng tụ hạt giống. Trồng ra phân thân của mình. Lại thông qua phân thân quan hệ. Hai bên tiến hành liên hệ. Đây cũng là nàng trở về tiểu thánh cảnh giới kỹ năng mới. Lại bởi vì cùng Chu Võ Thiên có chút quan hệ. Mượn nhờ tiểu trùng lực lượng mới có thể thực hiện. Quá trình bên trong nghiên cứu hồi lâu mới thành công. Trước đó không lâu mới vừa vặn liên hệ. Liễu Tiêu Tiêu nhướng mày nói. Xí Dương Thiên cũng có vấn đề này. Có phải hay không lúc trước Cửu Thiên còn để lại tai họa ngầm? Thần Châu người thực chết sạch sao? Tiểu Cửu trầm ngâm nói. Không chết hết. Chung quy là có một bộ phận người còn sống. Có ít người dĩ nhiên chết rồi. Cũng là hiện lên trạng thái chết giả. Không gian hỗn độn bên trong tình huống các ngươi cũng biết. Tương đối phức tạp, ta cũng không nghĩ tới bao sâu đi vào trong đó. Hao phí lực lượng của mình, nàng làm đối phó ngực phẳng cô nàng đã đầy đủ cố hết sức. Huống chi không gian hỗn độn bên trong nước rất sâu. Đối phương thật muốn nấp đi, nàng cũng vô pháp tìm tới tương quan manh mối. Dù sao nàng lấy tạo hóa trì chứng đạo. Đi được là sinh cơ nói, cho nên mới có thể không ngừng diễn sinh sinh cơ, nghịch thiên cải mệnh, vận dụng niết bàn tuyệt học, tất cả những thứ này đều cùng tạo hóa trì có quan hệ. Có lẽ bởi vì Cửu Thiên vô chủ quan hệ, những người này có cái gì ý tưởng mới, Nhạc Thiên Kiêu nói qua, thiên chủ tại chính mình chủ thiên địa gần như vô địch. Thế gian cũng có không cố định nhân tố. Cho nên bọn họ mới không có xuất thủ. Nếu như bọn họ hiện tại có tham dự dự định, như vậy vấn đề khả năng liền thực lớn hơn. Thần Châu thời kỳ lão ngoan đồng, sống sót khả năng rất ít, khả năng chỉ là đại thánh cảnh giới. Nhưng sống nhiều năm như vậy đại thánh, khủng bố đến tầng thứ gì, Tiểu Cửu cũng không dám nghiên cứu kỹ. Dù cho đối phương không có bước vào đế cảnh, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Lâm Phong bọn người ở tại thảo luận vấn đề thời điểm, Diệp Thi cùng Diệp Thuần hai người góp nhặt một bộ phận trái cây, liền chuẩn bị rời đi Chu Võ Thiên. Diệp Thi gặm trái cây, dò hỏi, chúng ta đi chỗ nào? Đi tìm tạo hóa phong. Vật kia uy lực ngươi cũng thấy đấy, lại có thể ở thời gian điểm bên trên nhảy vọt, không ngừng vượt qua thời không. So với thời không đại đạo còn muốn không hợp thói thường. Nếu như có thể làm ra chứa ở bên trong tiểu thiên địa, chúng ta còn có đi đâu không được? Cái kia phải làm gì đây? Diệp Thi trần chờ nói. Diệp Thuần cau mày nói. Cái gì đó? Diệp Thi giật mình nhìn xem nàng. Khó mà tin được Diệp Thuần có thể như vậy. Nàng sẽ không hiểu bản thân muốn nói cái gì mới gặp quỷ. Nói cách khác nàng cố ý giả ngu. Cái kia đầu óc toàn cơ bắp, cả ngày la hét muốn trở nên mạnh hơn, muốn giết người Diệp Thuần. Thế mà hiểu được ở phương diện này giả ngu. Diệp Thi không kiềm hãm được vươn tay ra sờ lên Diệp Thuần đầu. Có loại làm tỉ tỉ cảm giác rất tốt. Diệp Thuần híp đôi mắt một cái, lạnh lùng quét nàng một cái nói, ngươi có phải hay không bị ma đế truyền thừa ảnh hưởng quá sâu? Sờ đầu của mình, loại chuyện này ngươi cũng dám làm. Diệp Thi sửng sốt nói, ma đế truyền thừa, mấy ngàn vạn năm thuật phòng the. Diệp Thuần sắc mặt nhất thời tối sầm lại, trầm giọng nói, về sau đừng nhắc lại ma đế. Diệp Thi lập tức lý giải nàng là một ý gì? Ma đế à? Thần Châu thời đại siêu cấp cường giả a, khẳng định không chỉ tu luyện qua Thái Thượng Cửu Kinh, khả năng còn có mặt khác lợi hại công pháp, nhưng kết quả nàng lưu lại truyền thừa, chỉ có nghiên cứu mấy ngàn vạn năm thuật phòng the, nếu như không phải thân thể khác ghi một bộ phận này tu luyện dấu vết, chỉ sợ ma đế truyền thừa, liền cùng thuật phòng the hoàn toàn móc nối, biết đến thì cũng thôi đi. Không biết còn tưởng rằng nàng là thuật song tu khai sơn lão tổ đây. Mà mặc kệ Diệp Thuần thừa nhận không thừa nhận, nàng tốt xấu cùng ma đế có chút quan hệ. Nếu là người đời nói đến ma đế, liền nói lên thuật phòng the, cho dù là mặt của nàng đều không nhịn được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.